Thành ra giờ là không có còn cái tưởng có là từ trước khi đến được trưởng lão. Thành ra khi vào tu cũng vậy, môn quan cũng không có để mình rơi rớt vô trong cái tưởng. Nhưng mà đôi khi mình tu đó thì nhiều khi có bữa tu với cái tâm nguyên cả ngày đó, cái tâm nó thanh thản dữ lắm, nó an lạc, nó không có buồn ngủ, không có gì hết, vô trình tưởng lão nó còn rơi vô tưởng, thành ra cũng là cái tưởng của cái sự an lạc nó đưa tới đến đó thầy. Nhưng mà chỉ có khi nào mà cái tâm tham thu mình hương vang mũi lượt được cái tham sân si đó, thì lúc đó thì thật sự nó mới kéo dài. Rồi đứng lại hỏi con kéo dài được qua ngày hôm sau, thì qua ngày sau đâu có làm được. Dạ, chỉ có một bữa thôi. Tại vì nó, dạ, Đức Phật nó là các pháp của vi là vô thường. Dạ. Thường cái lạc của mình nó có hai cái trường hợp: xúc tưởng về lạc nó tạo ra. Yeah. Cái lạc này do dục nó tạo ra. Yeah. Do cái ức chế. Nói chung nó đều là, nó là một trong những cái vấn đề ức chế tâm. Yeah. Nó sinh ra những cái trạng thái như vậy đó. Yeah. Như vậy là khi mà cái tâm mình nó chưa có ly dục ly ác pháp, mình tu mà nó xuất hiện cái này thì Đức Phật dạy mình mà xả nó. Mỗi con người nó đều có cái khả năng đặc biệt này. Yeah. Nhưng ngay cả như cô Phan Thị Bích Hằng á, yeah, cô đâu có biết gì đạo Phật thì nhiều đây trước đây đâu. Thì do chó dại nó cắn là cổ bị chết lâm sàng. Yeah. Rồi lúc này ý thức nó dừng lại. Yeah. Thì tưởng thức nó hoạt động. Yeah. Khi tưởng thức nó hoạt động thì nó sống bằng cái thế giới của nó. Yeah. Mà nó không có làm chủ. Đức Phật dạy mình ý làm chủ, ý tạo tác, ý nhân đầu các pháp. Yeah. Còn bây giờ ý nó dừng lại rồi làm sao, yeah, nó làm chủ được. Tưởng thì nó hoạt động bằng cái, yeah, hiểu biết của nó, nhưng mà nó không làm chủ. Yeah. Còn cái trường hợp của Bậc Thánh nó khác. Yeah. Bậc Thánh khi mà nó ly dục ly ác pháp, nó cũng có những cái này. Yeah. Nhưng mà nó làm chủ. Yeah. Khi tâm mình nó ly dục rồi, nó tự nó trở về cái trạng thái Niết Bàn rồi. Yeah. Thì mình hướng đến Niết Bàn rồi. Còn người đời á, do cái dục nó còn, người ta ức chế nó, người ta đi tìm nó. Yeah. Sở dĩ mà những cái pháp ngoại đạo người ta tu mà ham thích thần thông, tại vì nó cái dục. Yeah. Cái ham thích thần, yeah, thông từ đâu mà có là do dục. Yeah. Do dục cho nên người ta tu để mà mong có cái đó. Cho nên Đức Phật á, thì khi tu Đức Phật dạy mình không có nên hướng tâm về những cái điều đó. Yeah. Đức Phật nói mà tâm mình hướng về những cái điều cao siêu á, thì vi diệu pháp sẽ biến mất như mình. Yeah. Có nghĩa là mình không có tu cái pháp mà thiết thực hiện tại được. Có nghĩa là hàng ngày mình quán chiếu, mình sống phạm hạnh á, mình sống bằng phòng hộ các căn nè, mình sống đạo đức nhân bản nhân quả. Cái chỗ mình giải thoát, mình chấm dứt luân hồi sinh tử là chỗ này. Yeah. Do mình sống phạm hạnh, phòng hộ các căn, và mình làm chủ những cái hành nghiệp nhân quả của mình, nó luôn luôn tác động. Tại vì cái dòng thác của nghiệp mạnh lắm, nhờ như vậy mà nó dừng lại, nó làm cho tâm mình ở trong cái trạng thái diệt đế. Yeah. Mà khi nó có trạng thái diệt đế rồi, từ cái trạng thái Niết Bàn nó có à. Chứ trạng thái Niết Bàn mình không có đi tìm nó được. Yeah. Mà mình sống bằng cái đời sống phạm hạnh, bằng cái đạo đức này nè, tự nó có cái yeah, trạng thái giải thoát. Còn vấn đề mà lạc trên thân tâm của mình, nó là do cái tâm thân thanh tịnh mà nó tạo ra. Yeah. Thì như vậy rằng là cái trạng thái ly dục ly ác pháp sinh hỷ lạc thì nó là do cái tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh nó tạo ra. Yeah. Mà ngày xưa Đức Phật cũng rằng nó là các tầng trời. Khi mình tu á, những cái đức hạnh này, những cái trí tuệ của mình nè, những cái phạm hạnh của mình nó tạo ra những cái tầng trời này. Còn khi mình đạt đến đâu thì mình an trú trong cái tầng trời đó. Yeah. Ví dụ bây giờ Phật dạy mình khi tâm mình nó ly dục ly ác pháp, tâm mình nó có được cái năm cái quả đó, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Yeah. Thì như vậy mình an trú trong cái tầng trời của sơ thiền. Yeah. Khi mình diệt tầm tứ, mình nhập nhị thiền thì an trú trong cái tầng trời cao hơn. Yeah. Như vậy rằng là những cái tầng trời mà Phật dạy mình, nó là những cái trạng thái nơi thân ngũ uẩn của mình, do thức của mình tu tập á, mà nó tạo ra các tầng trời này. Nhưng mà nó là pháp hữu vi. Yeah. Yeah. Nó là do các pháp do tâm thanh tịnh mình nó tạo ra những cái trạng thái này, gọi là ngày xưa Đức Phật dạy mình an trú trong cái cõi đó. Thì trong cái bài kinh Đức Phật dạy mình là không có nên thích thú các thế giới đó. Thì cái dạng cái ý này không biết có ai nghe chưa ta. Có một tu sinh hỏi mấy câu hỏi. Thì lúc đó Đức Phật có dạy mình là không có nên ưa thích các thế giới. Là chỉ cho là những cái cõi trời đó. Ví dụ bây giờ mình ly dục để pháp nhập sơ thiền, đó là mình đang sống trong cái trạng thái cõi trời đó. Thật ra khi mình sống phạm hạnh thanh tịnh đó, mình có được cái trạng thái an lạc thanh thản vô sự, đó là thiên giới đó. Mà nó là của sơ thiền. Hoặc là Phật tử mình hàng ngày mình tu, mình sống phạm hạnh, mình được có cái đời sống thanh thản an lạc vô sự, như vậy là mình đang an trú cái thiên giới đó. Nhưng mà khi mình an trú cái thiên giới này, mình không có chấp nó, mình không có dính mắc cái này. Vì vậy mà trong cái bài kinh, có cái bài kinh đó, thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đến gặp Ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng hôm nay thấy cái sắc tướng của hiền giả rất là an lạc, rất là thanh thoát. Thì lúc này Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng này hiền giả, tôi an trú trong cái trạng thái thiền thứ nhất, đó là sơ thiền, có tầm tứ lạc hỷ và nhất tâm, nhưng mà tôi không thấy rằng tôi không có hướng đến cái lạc này. Có nghĩa rằng Ngài vẫn sống trong cái lạc của nó, nhưng mà cái thức của Ngài á, nó không có chấp cái quả này, cái quả đó. Mặc dù nó có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nhưng mà tôi thấy rằng tôi không có cho rằng đó là tôi an trú vào cái quả tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Có nghĩa rằng nó vô sự luôn. Nó vô sự với cái trạng thái của nó. Ví dụ bây giờ mình cứ thích thú, mình cứ chú ý với nó, là như vậy là mình an trú cõi trời. Mình cứ sống bình thường thôi. Thì lúc đó là, thì như vậy là thiên giới nó chỉ cho là cái trạng thái do nó ly dục liễn pháp mà nó có. Nó giúp cho tâm mình thanh thản ngang lạc vô sự. Nhưng mà mình đừng có chấp nó. Và khi mình không có chấp nó thì ngay đó là nó là niết bàn. Phải không? Cho nên đó, cái chỗ khác biệt, cái trí tuệ mà thắng trí, mà trong kinh Đức Phật gọi là lậu tạng trí, trí tuệ tâm minh, mà cái minh thứ ba đó, nhờ có minh thứ ba này mà Đức Phật mới giúp cho mình thấy được cái sự thật này, để mình không có chấp. Chứ ngoại đạo người ta chấp lắm. Tất cả những cái thiền bên ngoại đạo là người ta thiên hướng về cái này. Ngày xưa Đức Phật gọi là thiên chấp. Thiên chấp thì miên á. Người ta có cái thiên hướng đi tìm cái lạc này. Người ta không có hiểu. Từ nào giờ người ta nói là tu nó phải giải thoát, phải có an lạc phải không? Còn người ta đi tìm cái đó. Trước đây thầy cũng có đọc vài cái sách của bên các thiền sư bên Thái Lan, thì những vị này tu cũng có cái an lạc tâm tĩnh lặng, nó cũng có cái an lạc này. Thì trong đó có nhiều thiền sư đó, người ta cũng có cái, cũng có tu đó, người ta cũng có sống thiền pháp đó, người ta cũng có an lạc, nhưng mà nó chấp vào cái đó, chấp cho cái an lạc đó. Như vậy là những vị này vẫn sống cõi trời khi thân ngoại mạng chung thì cũng tái sinh. Tại vì người ta không có hành pháp cái chỗ là đưa đến là lậu tận trí, diệt sạch các lậu hoặc, và người ta không có nương vào cái phạm hạnh trọn vẹn, cho nên nó không có cái ly dục đi ăn pháp này. Vì vậy mà Phật dạy mình đó, khi có cái trạng thái an lạc thì nhờ cái trí tuệ tâm minh đó, nhờ cái lậu tận trí mà Phật dạy mình đó, mình biết rằng nó là pháp hữu vi, là vô thường, nó không có thật, nó không phải là ta, là cô ta, là bản ngã cô ta, thì ngay đó là mình xả, không có chấp thủ. Thì ngay đó là niết bàn tức khắc. Và khi mình xả nó thì mình tự mình trở về cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, đó là niết bàn. Thì ngay cái hiện tại này luôn, chứ mình không có hướng mình tác ý mình vào niết bàn. Chỉ cần mình trí tuệ mình thấy nó như thật, mình hướng đến, mình xả nó, không chấp nó, thì đó là Niết Bàn. Là cái lậu thần trí là như vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài tu á, Ngài cũng thực hiện xong cái bảy giác chi, phải không? Rồi Ngài có tứ thần túc, rồi Ngài nhập vào bốn thiền mà, bốn cái trạng thái cõi trời mà. Rồi sau đó Ngài mới dùng cái trí tuệ tâm minh. Rồi đầu tiên là túc mạng minh, nhớ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ của mình và của chúng sinh. Rồi cái đến là thiên nhãn minh. Thì đến cái lậu tận minh, Đức Phật mới thấy được cái sự thật. Tất cả mọi cái chấp thủ, mọi cái lầm chấp là do vô minh, do không có cái trí này, do không có thắng tri này. Tất cả chúng sinh đều phải bị ràng buộc trong sáu nẻo luân hồi. Nếu mà Đức Phật tu lúc đó mà Ngài không có trí tuệ đầu tận minh này, Ngài cũng ở trong các tầng trời này. Nhưng mà cái khéo của Đức Phật là Ngài không chấp cái lạc. Khi Ngài ly dục nhân pháp, Đức Phật có nói là hỷ lạc xuất hiện nơi ta đó, mà nó không có chi phối trong ta. Như vậy là Đức Phật đã vượt qua nó rồi, không có chấp thủ nó. Nhưng mà Đức Phật chưa có thấy cái đó nó là cái pháp để mình diệt, để mình hướng đến là chấm dứt luân hồi sinh tử. Đức Phật vẫn không có chấp nó, nhưng mà Đức Phật chưa có hiểu tri, chưa có thắng tri nó như thật. Vì vậy mà khi Đức Phật Ngài dùng cái trí tuệ lậu thần minh, rồi Ngài mới hướng đến cái trí tuệ lậu thần minh, cuối cùng mà Ngài thấy cái sự thật của nó. Như vậy rằng tất cả những các lạc khổ, bất lạc bất khổ, nó là pháp hữu vi, là vô thường, không có thật. Không có pháp nào là ta, là cô ta, là bả ngã của ta. Mà ngay đó Ngài hiểu luôn, những cái gì Ngài chứng đạt được á, thiền định tâm minh, nó cũng là pháp hữu vi luôn. Nó đâu có thật đâu. Tất cả những cái này nó là pháp vô thường hết. Do trí tuệ Ngài hiểu biết như vậy mà Ngài không có chấp, Ngài không có dính mắc nó. Từ đó mà Ngài đoạn diệt các lậu hoặc. Thì ngay đó Ngài không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu, thì ngay đó là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói rằng ta thắng tri đó. Thắng tri có nghĩa là Ngài thấy được chính những cái pháp như thật, thì ngay đó là nó không còn chấp thủ. Cho nên sau này người ta không có hiểu ra cái sự thật này. Người ta tưởng rằng là trí tuệ lậu tận minh á, mình muốn mình giải thoát á, mình nhập vào đó mình mới dừng lại tất cả. Nó từ nào giờ người ta hiểu như vậy đó. Ngay cả như người ta hiểu cái pháp dưỡng lão cũng vậy đó. Người ta nghĩ rằng bây giờ mình cứ tu đi, mình có thiền định đi, rồi mình nhập vào thiền định để mình hướng đến tâm minh. Khi mình hướng đến ba minh á, rồi mình nhờ cái lậu tận minh là mình hướng đến mình diệt, để mình chấm dứt luân hồi sanh tử. Từ nào giờ người ta hiểu như vậy á. Tại vì cái trí tuệ lậu tận minh á, khi mình nhập vào đó để mình thấy được cái sự thật của nó. Chứ thật sự trước đó mình tu mình đã xong rồi. Có nghĩa rằng là khi mình đã ly dục những ác pháp, mình muội lược tham sân si mạng nghi á, ngay đó là mình đã giải thoát rồi. Nhưng mà nếu mà nó không có cái trí tuệ lậu tận minh này, nó không có nhập Niết Bàn được. Thì đợt trước có một cái chú Phật tử ở Hà Nội đó, chú có hỏi về cái pháp mà ly tham đó, tối thượng đó. Cái pháp ly tham tối thượng, khi mình đạt được ly tham, cái quả tối thượng của ly tham nó là quả địa thục. Mà quả địa thục chỉ cho là nó còn đi trong sáu nẻo luân hồi. Cái nơi mà cái cao thượng của cái quả đó đó, nó là cái tầng trời. Nói chung là bốn thiền nó cũng nằm trong cái quả địa thục. Hôm nay thầy nói cái này nha, bốn thiền nó còn nằm trong cái quả địa thục, phải không? Tại vì bốn thiền nó còn nằm trong cái cõi trời. Thêm như là trạng thái thiền thứ tư nó là tối thượng rồi đó. Thì như vậy Đức Phật dạy rằng là cái pháp ly tham tối thượng của nó đó là quả địa thục tối thượng. Quả địa thục nó là cái, nó vẫn còn đi vào sáu trạng thái luân hồi của nó. Nếu mà mình ba cái hành động thân khẩu ý á, hằng ngày mình hành ác, mình sống, mình phạm vào năm cái giới và 10 điều lành á, thì nó sẽ tái sanh vào ba cõi ba cõi dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn nếu mà mình hành thiện á, mình sống, mình giữ gìn năm giới mười điều lành á, là mình hướng đến là cõi người, cõi trời. Còn nếu mà mình sống, mình đi dục, đi ác pháp á, và mình có được những cái năng lực bảy giác chi, tứ thần túc, thì những cái năng lực bảy giác chi, tứ thần túc này nó thực hiện những cái cõi trời cao hơn. Chẳng hạn như là mình dùng cái định duy túc, phải không? Mình nhập vào bốn thiền đó. Như vậy rằng là mình an trú trong cái bốn cái tầng trời cao đó. Như vậy rằng nó vẫn còn nằm trong pháp hữu vi. Cái pháp mà đưa đến giải thoát, không còn khổ nữa, mà cái cao thượng nhất đó là thiên giới. Chỉ cho là cái gọi là cái quả địa thục. Có nghĩa là cái pháp tối thượng cao cả nhất của quả địa thục đó là thiên giới. Vậy à, cái khi mà cái sơ thiền đó là mình ly tham, rồi cái quan nhị thiền là mình không còn, từ cái sơ thiền cho tới cái tứ thiền đó, thì có đoạn được cái tham sân si của mình không? À, ở đây để thầy nói nè, khi mình đã đến sơ thiền mình đã đoạn hết rồi. Khi mình đã nhập vào cái sơ thiền á, khi mà phạm hạnh mình nó thanh tịnh á, thì như vậy mình đã ly dục lấy án pháp rồi. Yeah. Tham sân si mạng nghi mình nó đã muội được rồi. Thì ngay đó là mình đã dừng lại được cái nhân sinh tử. Yeah. Nhưng mà với điều kiện thì mình phải có cái trí tuệ lậu tạng trí này để mình hướng đến Niết Bàn được. Cho nên cái sơ thiền đó, nó là cái năng lực để mình thực hiện, để mình nhập vào cái cõi đó. Nhưng mà cái quả để mình giải thoát hoàn toàn á, nó là bốn cái quả đó, là giữ lưu quả nè, nhất lai quả nè, rồi bất lai quả nè, a la hán quả. Bốn cái quả này nó xác định cho cái tâm vô lậu của mình, cho cái tâm mà nó không còn chấp thủ á, yeah, nó không còn vô minh á, để mình hướng đến Niết Bàn. Yeah. Còn bốn cái thiền nó không phải là cái chỗ để mình hướng đến cứu cánh. Thầy phân tích cái này nha. Yeah. Bốn cái thiền nó là cái năng lực do tâm thanh tịnh mà nó tạo ra bốn cái cõi trời này. Còn bốn cái quả mà cái quả dự lưu, rồi cái đến cái quả nhất lai, cái đến cái quả bất lai, rồi cái quả a la hán, là chỉ cho là cái trạng thái tâm vô lậu, hướng đến cái sự mà không còn chấp thủ. Từ đó mà tâm mình nó hoàn toàn là ly dục đi ác pháp, để mình hướng đến là chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên những cái năng lực thiền định mà tâm bên nó là cái năng lực để mà nó giúp cho mình làm chủ sinh tử một cách tự tại. Mình muốn sống lúc nào mình sống, mình muốn chết lúc nào mình chết, mình muốn an trú cái từng trời nào cũng được. Có nghĩa rằng mình muốn nhập vào cái từng trời thứ tứ thiền, hoặc là tam thiền, hoặc là nhị thiền, hoặc là sơ thiền, bất cứ cái từng trời này. Hoặc là mình dùng cái thiên nhãn minh, mình muốn hướng lúc nào cũng được, phải không? Tại vì nó là cái, nó là cái quả do cái năng lực, do tâm thanh tịnh mà nó tạo ra các cái quả này. Nhưng mà nó vẫn còn nằm trong pháp hữu vi. Nếu mình không có lậu tận trí này, mình chấp thủ vào những cái này, nó vẫn còn là dục lậu, nó vẫn còn là hữu lậu, nó vẫn còn là vô minh lậu. Thì vì Đức Phật nói rằng những cái pháp này nó là pháp hữu vi, là vô thường, cũng sẽ bị hoại diệt thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng là bốn thiền nó vẫn còn là triền phược đó. Tại vì nó vẫn còn nằm trong cái sự mà vô thường sinh diệt của nó. Nếu mình chấp thủ nó thì như vậy là nó vẫn còn nằm trong pháp hữu vi. Mình vẫn còn sống trong cái cõi trời đó. Hồi nãy thầy nói đó, ngài Xá Lợi Phất này nhập vào sơ thiền đó, thì nói rằng là ta không thấy ta nhập sơ thiền. Nó vẫn có an lạc chứ, nhưng mà ngài không có thấy là ngài có an lạc. Có nghĩa rằng ngài không có chấp nó, không có dính mắc nó. Mà khi cái tâm của ngài nói như vậy, đó là ngài an trú trong trạng thái Niết Bàn. Còn nếu mà ngài sống trong nó, ngài chấp vào nó, thì ngài vẫn sống cõi trời, không có Niết Bàn được. Còn Phật dạy khi tâm mình nó đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn, thì tâm mình nó có an lạc. Mà khi có an lạc thì mình đừng có chấp, đừng có dính mắc. Thì ngay đó là nó trở về trạng thái bất đồng thanh đã ngang lạc vô sự, đó là Niết Bàn, đó là diệt đế đó. Yeah. Nó là diệt đế thật sự đó. Cái việc đấy mình phải hiểu như vậy đó. Đầu tiên thì mình phải diệt đi cái khổ mình đi, để mình không chấp thủ vào cái khổ, phải không? Đó là mình diệt khổ. Diệt khổ để mình có được cái diệt đế. Và khi mình đã diệt đế rồi, nó có an lạc, nó có những cái khả năng đặc biệt về cái trạng thái giải thoát do thân và tâm tạo ra những cái năng lực này, trong đó có bốn thiền và tâm minh. Nhưng mà mình không có chấp nó, mình biết rằng nó cũng là pháp phổ vi và vô thường, ngay đó mình xả nó, không chấp thủ nó. Đó, thì nó đến, mà khi mình xả không chấp thủ thì ngay đó là niết bàn, nó hiện tiền liền. Những bậc mà giới hạnh thanh tịnh, cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh, các ngài luôn an trú trong các cõi trời này, nhưng mà các ngài không có chấp nó. Cho nên Đức Phật nói đó, ta đã vượt qua là phạm thiên đó, rồi ác ma, chư thiên, quần chúng là sa môn, bà la môn đó, loài trời và loài người. Loài trời là chỉ cho những bậc mà giới hạnh thanh tịnh, cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh, những người mà có cái đời sống đạo đức, nhân bản, nhân quả. Loài người là chỉ cho những người mà sống có lương thiện, có lương tâm, không có ác. Như vậy rằng là dù Đức Phật có những cái điều này, nhưng mà Đức Phật không có chấp thủ, không nhắm mắt. Cho nên Ngài vượt qua tam giới là như vậy đó. Ví dụ bây giờ Đức Phật Ngài có năng lực, phải không? Ngài có dục nhi túc mà, Ngài có thần thông mà, lục thông mà, nhưng mà Ngài đâu có sử dụng đâu. Là nếu mà sử dụng, Ngài sống trong cõi đó. Trong cái bài Kinh Pháp Môn căn bản, Đức Phật có nói là chúng sinh đó là vì vô minh, chúng sinh sống trong cái tưởng tri đó, người ta hiểu rằng phạm thiên là phạm thiên, và họ tưởng ra, có nghĩa là phạm thiên có một cái cõi siêu hình. Còn Đức Phật là liễu tri là phạm thiên, là chỉ cho là cái tâm thanh tịnh do cái lòng từ của mình nó đầy đủ, đó là phạm thiên. Nhưng mà Đức Phật không có chấp vào cái cõi đó. Thì thấy rằng cái cõi này nó cũng là vô thường, nó là cõi trời mà, nó là vô thường, nó sẽ hoại diệt thôi. Do Ngài hiểu như vậy cho nên Ngài không có chấp. Như vậy rằng là Ngài vượt qua là phạm thiên. Như vậy rằng là Ngài liễu tri phạm thiên là như vậy. Và khi Ngài có được cái trí tuệ hiểu biết như vậy, thì ngay đó là Ngài thoát ra khỏi dục lậu, là hữu lậu và vô minh lậu luôn. Còn bây giờ mình an trú trong cái cõi phạm thiên này á, mình không có thấy sự thật vô thường, cái pháp sinh diệt vô thường của cái cõi phạm thiên này á, thì đó là vô minh lậu. Thì như vậy là những cái từng trời này nó cũng là pháp vũ vi là vô thường. Dù Đức Phật nhập vào nó, biết nó, nhưng mà các ngài không chấp thủ nó. Vì vậy mà các ngài đã vượt qua nó. Các ngài không còn là dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu là như vậy đó. Cho nên cái pháp mà đưa đến để mà đoàn diệt tận cùng cái sự sinh tử của nó, không còn trong các cõi nữa, thì đó là lậu tạng trí. Chúng ta rất may mắn nhờ Đức Phật tu chứng, Ngài khám phá ra cái chỗ này. Cho nên cuộc đời của Ngài, Ngài truyền đạt lại cái chân lý này, đó là diệt đế. Cái gì đưa đến diệt đế? Đó là lậu tạng trí. Mà cái lậu tạng trí này, cái tháp hành để mà đưa đến lậu tạng trí này mà Đức Phật đã hệ thống lại, đó là tứ diệu đế. Trong đó có bát chánh đạo, 37 phạm trợ đạo, nó gói gọn bao nhiêu đó thôi. Chỉ cần là mình thông suốt, mình dùng cái lậu tạng trí này nè, gọi là chánh kiến và chánh tư duy ấy. Mình triển khai cái 37 phạm trợ đạo để nó giúp cho mình, đầu tiên nó ly dục ly pháp hết. Nó sẽ làm cho tham sân si mình nó muội lược hết. Và khi muội lược hết rồi, tâm mình nó thanh tịnh rồi. Và khi tâm mình nó thanh tịnh rồi, tự nhiên các pháp thế gian nó hiện như thật hết. Mình thấy nó như thật hết chứ. Là lúc này là tuệ đó. Thì trong giới định tuệ, Đức Phật gọi là giới sinh định, định sinh tuệ. Giới là chỉ cho cái đời sống phạm hạnh, từ đó mình ly dục ly ác pháp. Mà khi nó ly dục ly ác pháp thì tâm mình nó thanh tịnh, đó là định. Thì trong cái ngũ căn ngũ lực, Thầy có giải về cái ý nghĩa là định căn đó. Đó là định đó, định của cái tâm mà nó không còn tham sân si mà hư. Rồi do khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi, thì trong đó là cái trí tuệ mà nó hiểu như thật mọi pháp. Mà khi nó hiểu như thật mọi pháp thì lấy cái gì mà nó làm sai, phải không? Khi mình nói ra một cái điều đó mà nó biết đúng sai hết rồi, nên nói cái điều này hay không nên nói điều này. Và khi nó biết như vậy thì nếu mà nó nói thì nó nói cái điều thiện không à? Mà nó không có nói cái điều dục và đau khổ cho mình và cho mọi người. Đó là tuệ đó. Cho nên trong cái bài kinh Suddhodanda, Đức Phật có nói đó, giới hạnh nó làm cho trí tuệ được thanh tịnh, phải không? Ngược lại, trí tuệ được nó làm cho giới hạnh được thanh tịnh hơn khẩu ý của mình. Nhờ hàng ngày mình có được cái trí tuệ này mà nó luôn sáng suốt, nó hành động, nó nói và suy nghĩ điều gì ấy, nó đều đưa đến là không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Nãy giờ thì phân tích cái trí tuệ lậu chân lý của Phật để mình hiểu nó như thật, từ đó mà nó diệt đi cái những cái mầm mống sinh tử của mình, từ đó cái tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự, nó giải thoát. Mà để có được cái trí tuệ này á, trước tiên á, nó do cái đời sống phạm hạnh. Cho nên Phật nói rằng đó, muốn hiểu pháp ta và hiểu ta là phải tu như ta, chứng như ta, các ngươi phải hiểu được pháp của ta. Cho nên bây giờ đó, mình cũng hiểu đó, nhưng mà mình hiểu mà nếu mà nó không xuất phát bằng cái giới luật thanh tịnh đó, bằng cái định đó, bằng cái trí tuệ của mình đó, thì nó hiểu bằng tưởng tri. Mà Đức Phật gọi là thiên chấp tùy miên đó. Tùy miên ngã kiến. Do cái vô minh này nè, do cái tâm mình nó không có thanh tịnh đó, nó không có ly dục ly ác pháp hoàn toàn đó, thì nó không có trí tuệ này. Định sinh tuệ là như vậy đó. Là khi tâm mình nó thanh tịnh rồi, nó định rồi, thì tự nó có trí tuệ à. Cũng vậy, khi tâm mình nó có định rồi đó, nó thanh tịnh rồi, thì mình nhìn ra các pháp, các hành nghiệp nhân quả của mình và của chúng sinh xung quanh đó, nó hiện như thật luôn à. Mà khi nó hiện như thật như vậy á, thì mình có sống trong nó nữa không? Làm sao mình sống được, phải không? Mình vì mình vô minh mình mới sống theo nó. Còn nếu mình có được cái trí tuệ thanh tịnh này á, làm gì mình sống theo nó được. Cho nên trong cái bài kinh Suddhodanda, Đức Phật nói đó, giới hạnh nó làm cho trí tuệ được thanh tịnh, ngược lại trí tuệ nó làm cho giới hạnh được thanh tịnh. Có nghĩa rằng nhờ cái tuệ này mà nó hộ trì, tự nó hộ trì cho mình từng mỗi cái hành động, mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái lời nói của mình, nó đều là sống trong cái thiền pháp không. Và khi ba cái hành động này, thân khẩu ý này, lúc nào nó cũng an trú trong cái thiền pháp như vậy, đó là giải thoát, đó là niết bàn. Nhờ cái trí tuệ này nè.